Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, Quái Vật và Trù Tâm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ai, ngoặc kép ngoặc kép, có thể không ai liền sao? Irina Nakin nắm Arato Hisako gò má đi hai bên lôi kéo. Nakiri đại nhân không cũng giống vậy. Arato Hisako u oán nói. Thật là phiền à. Irina Nakiri ủ rũ cúi đầu nói. Arato Hisako gật đầu một cái. Các nàng hai ngày không ngủ tranh đoạt từng giây lập ra tốt đặc huấn kế hoạch. Kết quả 10 ngày đao công đặc huấn bất quá là mệt nhọc ngủ tỉnh dậy thế thiết mục đại nhân liên toàn. Bộ hoàn thành, đây là nàng thậm chí là Nakiri đại nhân cũng không có đao công. Nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ không có gặp qua Nakiri đại nhân như thế chán trường qua. Trời xanh thần lưỡi và kinh người thiên phú đầu bếp, để cho Nakiri đại nhân thắng được tất cả bạn cùng lứa tuổi một người đối thủ cũng không tìm được. Nhưng mà thế thiết mục đại nhân nhưng cho thấy hơn xa qua Nakiri đại nhân tài nấu nướng thiên phú. Nếu như đao công ngoài ra thiên phú đều như vậy lợi hại, sợ rằng Nakiri đại nhân sẽ phải chịu nghiêm trọng kích thích. Nghĩ tới đây, Arato Hisako cảm giác được mình có cần phải và thế thiết mục đại nhân mạnh khỏe tốt nói một chút. Đợi một chút, Irina Nakiri kéo chuẩn bị rời đi Hisako lên tinh thần nói. Ta thừa nhận hắn so ta thiên phú tốt hơn. Hủy bỏ đao công đặc huấn bắt đầu thực tế nấu. Liên lạc cung ứng cửa hàng thay đổi luyện tập đao công yêu cầu nguyên liệu nấu ăn là nấu nướng. Nguyên liệu nấu ăn. Không chịu thua Irina Nakiri, lên tinh thần chuẩn bị tăng nhanh trường học, món ăn Trung Quốc, bữa ăn Tây, Thổ Nhĩ Kỳ sắp xếp, và thực, định thực, xào rau, thức ăn nguội, món ngọt, đến từ thế giới các nơi vô số quốc gia vô số loại sắp xếp. Nàng Irina Nakiri khổ học mười mấy năm tài nấu nướng không tin mình không dậy nổi cái quái vật này. Đường huynh. Nhưng mà Irina Nakiri còn không biết, sáng sớm hôm nay đả kích bất quá là cơn ác mộng bắt đầu. Trước dậy và thực, nhưng mà chẳng qua là không tới một ngày Irina Nakiri liền đầu hàng. Triệu Mục học quá nhanh, hắn có lúc quang Sharingan trực tiếp sao chép, Irina Nakiri cái gì trình độ, hắn sao chép được sau này thì cái gì trình độ. Hơn nữa hắn vượt qua Irina Nakiri đao công, trừ không có trù tâm lực lượng những phe khác mặt toàn diện nghiền ép Irina Nakiri. Không thoải mái Irina Nakiri hoàn toàn và Triệu Mục đánh lên. Trường học tốc độ càng lúc càng nhanh liên quan đến phân loại càng ngày càng nhiều. 15 ngày sau đó, Irina Nakiri ròng rã một đêm không ngủ. Bởi vì nàng nắm giữ tất cả có độ khó nhất định sắp xếp. Đường huynh thế thiết mục đã toàn bộ nắm giữ. Còn dư lại những cái kia đều là bình thường nhất sắp xếp dựa theo công thức nấu ăn làm dễ như chờ. Bàn tay, nếu như có đầy đủ trù tâm đường huynh đã có tư cách dự thi đặc cấp đầu bếp. Trước sau bất quá 17 ngày. Đây thật là ác mộng vậy 17 ngày. Ngày mai nhất định phải hắn quỳ mọp ở dưới chân của mình. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Irina Nakiri dậy thật sớm ở phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Triệu Mục đi xuống lầu nhà ăn, lặng lẽ chờ Irina Nakiri cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Những ngày qua Irina Nakiri tay nghề hắn thưởng thức không biết nhiều ít. Nhưng là không có một món ăn là Irina Nakiri toàn lực ứng phó dùng trù tâm phanh chế. Không có trù tâm, sắp xếp cũng chỉ là phổ thông sắp xếp. Thấy Triệu Mục tới, Irina Nakiri bưng một cái chén không đặt ở Triệu Mục bên cạnh. Triệu Mục cẩn thận vừa thấy không phải chén không. Đây là một chén canh đậu hũ. Chẳng qua là đậu hũ trắng noãn như ngọc theo chén men mặt như nhau. Canh cũng là trong suốt không gặp chút nào tạp chất cho người cảm giác so nước còn muốn trong suốt. Như vậy một chén canh trừ phi dùng siêu phàm ma lực ăn gian loại trừ tạp chất, nếu không hắn không làm được. Nhưng mà hắn rõ ràng Irina Nakiri, nàng tài nấu nướng cũng không nên đem tạp chất đi đến loại này. Câu trả lời chỉ có một. Chu Tâm, Triệu Mục dùng cái muỗng khơi màu một tầng hoàn toàn trong suốt đậu y. Thử xem một tiếng hút vào trong miệng, vào miệng tan đi. Tiên, không thể so sánh tươi ngọt. Hoa mắt một cái xuất hiện ở suối nước nóng. Cẩn thận vừa thấy suối nước nóng chính là mới vừa rồi canh đậu hủ chén canh. Cuồn cuộn hơi nóng trong xuất hiện từng cái dài tay chân ngọc trắng khối đậu hủ tiểu nhân. Những tiểu nhân này vây quanh hắn dùng mình mềm non thân thể ma sát hắn toàn thân. Trước đó chưa từng có hưởng thụ, để cho hắn cả người như mộc tiên cảnh. Trong lòng tất cả mặt trái tâm trạng cũng vào giờ khắc này bị tẩy. Trên thực tế Triệu Mục đột nhiên mở mắt ra, trong tay chén canh nổ tung. Trần độn nguyên giới chóc hoàn toàn phân giải trong tay chén canh. Sau này đừng làm loại này thức ăn. Triệu Mục bình tĩnh nói. Tẩy tâm linh không có ác ý, chỉ có chỗ tốt. Nhưng cái này là hắn không cách nào tiếp nhận ý tốt. Hắn không cần tim mình linh tinh khiết. Hắn cần trong lòng của mình tràn đầy dã tâm và muốn vọng. Cần mình trong lòng tràn ngập cừu hận và điên cuồng. Cần kiềm chế tự thân đối với hắc ám sinh vật sợ hãi. Chỉ cần những thứ này, mặt trái tâm trạng ở hắn nắm trong tay bên trong liền sẽ biến thành trợ lực của hắn. Ở hắn xem ra, bất kỳ lực lượng vô luận chính diện mặt trái không cách nào nắm trong tay đều có làm hại. Ngược lại, bị hắn nắm trong tay hết thảy đều có ích có thể lợi dụng. Quang Minh Chủ Tâm xem ra không thích hợp hắn. Thức ăn tối rơi bóng tối Chủ Tâm có lẽ thích hợp hắn hơn. Không đúng, không nên cố chấp tại quang minh và bóng tối. Siêu phàm ma lực nguyên hình bao gồm vô hình niệm lực. Đã như vậy vô luận là chính diện vẫn là mặt trái, lực lượng tinh thần cũng hẳn ở hắn nắm trong tay bên trong. Nghĩ tới đây Triệu Mục nhìn về phía Irina Nakiri, thông qua đồng thuật tạo mộng đem nàng kéo vào mộng giới. Hắn muốn sao chép Irina Nakiri Chủ Tâm, sau đó theo này tạo nên mình Chủ Tâm. Đồng thuật sửa số mạng, khấu trừ 60k điểm thời gian niệm lực. Triệu Mục ngay tức thì sao chép xuống Irina Nakiri màu xanh da trời đẳng cấp ảo tưởng sắp xếp và màu xanh da trời Chủ Tâm, quang minh Chủ Tâm, màu xanh da trời tâm linh kỹ năng, cấp bậc LV13, hiệu quả. Sử dụng sau đem tự thân chính diện ý niệm dung nhập vào sắp xếp. Giao phó cho sắp xếp chính diện thuộc tính đánh giá. Đây chẳng qua là hình thức ban đầu. Kỳ quái, Triệu Mục như có điều suy nghĩ. Chỉ có hiệu quả, không có chờ cấp LV4 tháng 7 năm 10 cường hóa. Chẳng lẽ, Triệu Mục nghĩ đến một loại có khả năng. Siêu duy tiến hóa trò chơi còn không có hoàn toàn nắm trong tay cái này thế giới luân hồi. Không giống với chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Cái đó thế giới luân hồi tồn tại thời gian rất lâu. Căn cứ tương lai người điều tra loại từ Lam Tinh chạy tới Thư Quang Đại Lục trước kia. Siêu duy tiến hóa trò chơi cũng đã có một ít cao đẳng thế giới luân hồi tồn tại. Đến tiếp sau này xuất hiện. Bất quá là từ Lam Tinh thần thoại, phim hoạt hình và điện ảnh và truyền hình trong mới sáng tạo. Mỹ thực tinh cầu cũng là như vậy, nghiêm chỉnh mà nói trước mắt đều không ra sáng tạo kết thúc. Vì vậy cái thế giới này kỹ năng còn không cách nào hoàn toàn đổi thành là siêu duy người tiến hóa siêu duy kỹ năng. Đây cũng là tại sao sẽ ở mấy chục năm sau mới mở thả cái này thế giới luân hồi. Mặc dù xảy ra chút không may nhưng là đồ đạt được liền tốt. Màu xanh da trời không sao cả. Không đầy đủ vậy không sao cả. Chỉ phải tiếp tục đi sâu vào nghiên cứu, biết rõ đặc cấp đầu bếp, lân đầu bếp, rồng đầu bếp bọn họ Chu Tâm là chuyện gì xảy ra. Thời gian niệm lực tự nhiên có thể một đường cường hóa đi lên. Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân. Hắn muốn bắt đầu dung hợp kỹ năng. Hắn chuẩn bị dung hợp 4 cái kỹ năng, Hunter nhân Hunter thức ăn ngon sắp xếp, mỹ thực tinh cầu ảo tưởng sắp xếp, hơn nữa thức ăn tối trái cây ác quỷ. Đây là ba loại đã nắm giữ kỹ năng. Cuối cùng một loại hắn đến nay cũng không có nắm giữ, đó chính là nửa người người sắp xếp thuật. Nửa người người sắp xếp thuật từ không truyền ra ngoài. Bọn họ tài nấu nướng đã đọng lại tại tự thân huyết mạch. Không có năng lực đặc thù. Làm được sắp xếp cũng không có mỹ thực tinh cầu ảo tưởng sắp xếp ăn ngon. Nhưng là nửa người người sắp xếp có một loại sở trường. Bọn họ có thể xem dưới người thực đơn. Có ý gì? Mỗi một nhân khẩu vị bất đồng. Có thích chua có thích ngọt. Khẩu vị đặc thù thích thúi đều có. Cho nên không có bất kỳ một người nào đầu bếp dám nói mình làm sắp xếp mùi vị có thể để cho tất cả mọi người thích. Nhưng là nửa người người có thể. Đừng nói người bất đồng. Chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi bất đồng chủng tộc nửa người người đầu bếp cũng có thể xem dưới. Người thực đơn, bọn họ loại năng lực này cắm rễ tại huyết mạch người ngoài căn bản không học được. Hắn ở thành Hải Hoàng ăn hàng loạt nửa người người sắp xếp trộm công thức nấu ăn nhưng cũng không. Quá theo dõi liền một chút da lông, nhưng cái này không ý nghĩa. Hắn không có biện pháp đạt được nửa người người sắp xếp thuật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiency.com/kay.noi.oc/noi.kay.noi.tuat.noi.aut.noi.tiong/noi.tuong/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.